Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 88, Hồng Phấn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liếc nhìn chén trà, vừa đưa lên miệng định uống thì Niên Thị dịu dàng cười nói. Nương nương quả thật rất thương con dâu mới. Chén trà này là do Hoàng thượng ban thưởng, trước đó đã đưa đến, hôm nay nương nương mới uống. Lại còn thưởng cho Ngư Ninh muội muội. Tôi ngạc nhiên, nhưng vô tình thấy tay của Đức Phi đang cầm nắp bát hơi dừng lại. Còn Na Lạp Thị thì có vẻ hơi tức giận nhưng không thể hiện ra, chỉ mỉm cười một cách gượng gạo. Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ lại lời của Thụy Khoan lúc nãy. Đừng, chén trà trong tay bỗng chốc trở thành củ khoai lang nóng, dù có ngon hay không, tôi không muốn uống nhưng cũng không thể không uống. Tôi cố làm ra vẻ thổi nguội, lắc lắc trà để kéo dài thời gian, nhưng nếu tiếp tục, trà sẽ nguội. Bên cạnh, Đức Phi không nói gì, chỉ từ từ thưởng thức trà. Còn Na Lạp Thị quay đi trò chuyện với Lý Thị về chuyện gia đình. Tôi vùi mặt vào làn khói, suy nghĩ kỹ lưỡng, dù thế nào cũng phải làm ra vẻ uống một ngụm. Tôi từ từ đưa chén trà lên miệng, cắn răng định uống thì tiếng nói sắc lạnh của thái giám ở cửa vang lên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy âm thanh này thật dễ chịu. Hồi nương nương, thập tam gia đến thỉnh an người. Trong phòng bỗng im lặng, tôi ngẩng lên và thấy Na Lạp Thị mỉm cười với tôi, nói. Thập tam đệ đến nhanh thật đấy. Tôi mỉm cười không nói gì, chỉ tự nhiên đặt chén trà sang một bên, đứng dậy đợi Dận Tường vào, bất chợt nhận ra tay mình đang run nhẹ. Đức Phi đưa chén trà trong tay cho Na Lạp Thị, từ từ ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Để hắn vào đi, tiểu thái giám đáp lại một tiếng. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân bên ngoài vang lên, rèm được kéo lên, Dận Tường nghiêng người bước vào. Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vẫn không ngừng run. Dận Tường vào cửa nhưng không nhìn tôi ngay, mà cười bước nhanh hai bước, vén áo quỳ xuống, nói lớn. Dận Tường thỉnh an nương nương, nương nương Cát Tường. Nói xong cúi đầu một cái, lại cười nói. Tứ ca đang ở chỗ hoàng thượng, một lát nữa sẽ đến thỉnh an nương nương. Đức Phi mỉm cười, nhanh chóng đưa tay đỡ. Đứng dậy đi, đứa trẻ này, ở đây không có người ngoài. Làm lễ lớn gì vậy? Vinh Lâm, mau để lão thập tam đứng dậy. Đức Phi cười nói với Na Lạp Thị. Na Lạp Thị nhanh chóng mỉm cười đáp ứng, tiến hai bước về phía Dận Tường. Thấy Dận Tường cười và định hành lễ với mình, vội vàng đưa tay ngăn lại, cười nói. Thường ngày thập tam đệ không có quy tắc nhiều như vậy, hôm nay sao lại thế này? Dận Tường cười rạng rỡ, lần này cảm ơn nương nương và tứ tẩu đã giúp ta sắp xếp, hành lễ thỉnh an là điều nên làm. Ha, Đức Phi cười nhẹ một tiếng, hóa ra là vì việc này, xem ra nếu không phải giúp con cưới vợ, chúng ta còn phải chờ lâu mới nhận được lễ lớn này. Cả phòng phụ nữ đều cười, Dận Tường cũng vui vẻ cười lại mấy câu. Được rồi, đi ngồi với vợ con đi, chúng ta cũng đã lâu không trò chuyện như bây giờ rồi. Suốt cả ngày các con đều bận rộn, chẳng như trước đây. Đức Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp, đi, bảo người chuẩn bị bàn ăn. Trời cũng sắp đến giữa trưa rồi, các con cứ ở đây mà dùng bữa đi. Mọi người trong phòng vội vã cười đáp ứng. Tôi cúi mắt đứng bên cạnh Đức Phi, nhìn thấy đôi ủng xanh đen xuất hiện trước mặt. Cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều tập trung vào chúng tôi, như bị gai đâm vào lưng. Tôi ổn định tâm trạng, khẽ cúi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh an gia, gia Cát Tường. Một bàn tay lớn nhanh chóng đỡ lấy tay tôi. Nắm chặt lấy cổ tay tôi, vừa nóng vừa chặt. Tôi cảm thấy cổ tay bị nắm chặt đến mức hơi đau. Một cảm giác run rẩy nhẹ nhàng lan dọc theo cổ tay đến tận trái tim tôi. Tôi liếm môi khô, tưởng rằng là do tôi vẫn còn căng thẳng. Nhưng sau một lúc mới nhận ra chính là tay của Dận Tường đang run, rất nhẹ. Nhưng cảm giác rõ ràng vô cùng, như một sợi dây câu cá mảnh mai thít chặt vào trái tim tôi. Theo bản năng, tôi ngẩng lên nhìn Dận Tường. Sắc mặt hắn không tốt lắm, dù làn da được chăm sóc rất sạch sẽ, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi. Đôi mắt đen láy của hắn chứa đầy ngàn lời, chỉ còn lại hai chữ, đau lòng. Bị ánh mắt đó nhìn, tôi cảm thấy đáy mắt bỗng dâng lên một làn sóng nhiệt, trước mắt tôi lập tức trở nên mờ ảo. Tôi vội cúi đầu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Bên tai, tiếng cười dịu dàng của Niên Thị vang lên. Nương nương, nhìn kìa. Phu thê mới cưới đúng là khác biệt, chỉ mới vài giờ không gặp đã không rời nhau được. Na Lạp Thị cũng cười nói, đúng vậy, thập tam đệ, mau ngồi xuống với vợ đệ đi. Nương nương còn đang đợi trò chuyện với đệ nữa, mà sau này còn dài, xem thời gian lâu dài thế nào. Mọi người cùng cười, Dận Tường quay đầu cười nói. Người xưa nói, một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta cũng đã gần nửa ngày không gặp. Nơi đây đã như một năm rưỡi rồi, gặp lại thì thân mật một chút cũng không phải quá đáng đâu, tẩu tẩu. Mọi người trong phòng đều cười, Lý thị và nữ hỗ Lộc thị che miệng cười. Niên thị muốn cười nhưng lại nhìn tôi một cái rồi thôi, biểu cảm có phần kỳ lạ. Khụ khụ, Đức Phi cười đến mức ho khan, Na Lạp thị vừa cười vừa vỗ lưng người. Được rồi, đừng nói linh tinh, mặt mũi của con dày quá, ở đây còn có vợ con nữa, không nhanh chóng ngồi xuống trò chuyện sao? Đức Phi cười thở gấp một câu, rồi nhẹ nhàng vỗ tay Na Lạp thị, ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh mình. Na Lạp thị mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đức Phi, dưới mắt có vẻ đắc ý. Các nữ nhân khác đứng xung quanh lướt nhanh qua những gì đang diễn ra, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn là những nụ cười dịu dàng và khiêm nhường. Dận Tường cười đáp lại, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế mềm bên phải. Tôi vốn không muốn ngồi gần hắn như vậy, nhưng tay Dận Tường như được đúc bằng đồng, tôi lén lút kéo ra ngoài nhưng không nhúc nhích, cảm nhận ánh mắt theo dõi của mọi người trong phòng, tôi quyết định dựa vào hắn ngồi xuống, bộ dạng như một người ngượng ngùng, hạ thấp mắt. Ngày trước nghe lão thập tứ nói, sau khi uống thuốc đó, nương nương đã đỡ ho nhiều rồi, hôm nay trông vẫn có vẻ không được thoải mái lắm. Dận Tường hỏi một cách cung kính, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, con cũng biết đó, bệnh cũ, qua mùa đông là lại tái phát, đến tiết xuân thì sẽ tốt hơn. Đức Phi vừa nói vừa dùng khăn tay che miệng ho nhẹ, Na Lạp thị vừa định đứng dậy, thì Lý thị đã mang một bát trà lên đưa cho Na Lạp thị. Na Lạp thị nhận lấy, nhẹ nhàng gạt bọt trà, rồi nghiêm túc đưa cho Đức Phi. Đức Phi uống một ngụm rồi đặt xuống, lại cười nói. Ta nghe lão thập tứ nói, thuốc ho đó là do con tìm, hiệu quả khá tốt. Dận Tường cười đáp, nếu nương nương thấy tốt, lần sau bảo người đưa thêm, thuốc cũng không phải đắt đỏ, quan trọng là hiệu quả tốt. Không cần vội, ở đây ta vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phi tùy tiện lau miệng bằng khăn tay. Không biết người đang nghĩ gì, tôi quen thuộc với thói quen của người, biết người đang suy nghĩ nên nói gì. Không hiểu sao, tôi không thể cưỡng lại việc liếc nhìn bát trà đã đặt sang một bên, không kìm được mà nhíu mày. Thập tam, Đức Phi dọn dẹp cổ họng, định mở lời thì một thái giám mở rèm bước vào. Hồi chủ tử, bàn ăn đã chuẩn bị xong, đều để ở phòng ăn. Đức Phi dừng lại một chút, rồi mỉm cười với mọi người. Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ cũng không còn sớm, không đợi tứ gia nữa, chúng ta dùng bữa trước đã. À, Ngô An, mang một bình rượu phủ sơn tây từ tháng trước ra đây. Dạ, nô tài biết rồi. Tiểu thái giám cúi đầu rồi lui ra ngoài, thấy Đức Phi đứng dậy, Na Lạp thị vội vã đỡ người ra ngoài, Lý thị và những người khác cũng theo sau phục vụ. Đức Phi cười nói với Dận Tường, mặc dù ta không uống được, nhưng nhìn con uống cũng vui. Đáng tiếc là lão thập tứ không có ở đây, không có người uống cùng con, tứ ca cũng không hay uống rượu, say thì cũng không sao, về nhà nằm ngủ một giấc, dù sao trong vài ngày này hoàng thượng cũng miễn trừ công việc cho con rồi. Dận Tường cười đáp, nếu hôm nay nương nương có hứng thú như vậy, con sẽ không khách sáo. Đức Phi vừa cười vừa cùng Na Lạp thị đi về phòng ăn, mọi người cũng tiếp tục phục vụ. Tôi vừa định bước lên thì bị kéo lại bởi một lực mạnh. Một nụ hôn ẩm ướt, nóng bỏng và nặng nề áp lên môi tôi. Sau một hồi quay cuồng, tôi đã bị Dận Tường ôm chặt vào lòng, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi. Tiểu Vi, Dận Tường gọi tôi với giọng rất thấp, tôi cảm thấy chân mình hơi mềm, nước mắt vừa mới ngừng lại bắt đầu trào ra. Tôi nhanh chóng hít sâu, chỉ cảm thấy trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời. Tôi cố gắng nén lại một lúc, chỉ nói khẽ trong lòng hắn. Ta không sao đâu, chàng yên tâm. Dận Tường hơi nới lỏng tay, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đã có niềm vui, nhưng không giống như lúc cười đùa với Đức Phi và mọi người, mắt hắn còn có vẻ ướt át và sáng rõ. Tôi không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, có vẻ lần này chàng đã giành được trước rồi. Dận Tường hơi ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên dấu hỏi. Tôi ra hiệu hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Nói thật, mỗi lần chúng ta chia tay rồi gặp lại, đều phải khóc, thường thì là ta khóc, chỉ có lần này ta chưa kịp khóc, chàng lại. Ha ha, Dận Tường cười khẽ, ta không phải nữ nhân, khóc cái gì, chỉ là. Tôi cười khúc khích, ta hiểu, chỉ là cát vào mắt thôi. Ha ha, Dận Tường cười lớn, làm tôi giật mình, nhanh tay bịt miệng hắn. Dận Tường cười và nắm tay tôi, đang định nói gì thì tiểu thái giám lúc nãy lại mở rèm nhìn vào, thấy chúng tôi đang gần gũi, vội vàng rụt đầu lại. Tôi rút tay về, liếc nhìn Dận Tường, nói khẽ. Có chuyện gì về nhà rồi nói tiếp. Dận Tường nhấn mày cười, rồi làm ra vẻ ho khan một chút, rồi đi ra ngoài, tôi theo sau hắn. Ra ngoài, thấy tiểu thái giám vẫn đứng ở cửa phục vụ, như thể không nhìn thấy gì xảy ra. Khi thấy chúng tôi ra ngoài, hắn ta nhanh chóng cung kính dẫn chúng tôi vào phòng ăn. Vừa vào, chúng tôi lại bị những nữ nhân này đùa cợt một phen. Dận Tường mặt dày, không quan tâm đến những lời đùa giỡn đó, nhưng tôi bất ngờ nhận ra rằng mình cũng không phải là người mỏng manh, cố gắng nén đỏ mặt, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng sau này mình sẽ trở thành một người mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận Tường ngồi cạnh Đức Phi, vốn để tôi ngồi bên kia, tôi lập tức từ chối, cuối cùng vẫn ngồi cạnh Dận Tường. Vị trí bên trái Đức Phi để trống, Na Lạp Thị chỉ ngồi bên cạnh chỗ trống đó. Lý Thị và những người khác lần lượt ngồi xuống, tôi biết chỗ đó để dành cho Tứ Gia. Nữ Hỗ Lộc Thị cố ý hoặc vô tình ngồi cạnh tôi, trong khi Dận Tường đang rót rượu mời Đức Phi và nói đùa, tôi cũng nhân cơ hội trò chuyện với Nữ Hỗ Lộc Thị vài câu. Tôi mới biết rằng Thập Tứ Gia đã đưa gia đình ra ngoài thành để đi săn. Dù không biết hắn có thật sự đi săn hay không, nhưng công việc tìm kiếm tôi chắc chắn không phải là nhiệm vụ của Bát Gia và Cửu Gia. Chỉ có Đông Hy Phúc, Ngư Ninh muội muội, Nữ Hỗ Lộc Thị nhẹ gọi tôi. Hả? Tôi nghiêng đầu nhìn nàng ấy. Sao muội không ăn gì? Có phải không hợp khẩu vị không? Nữ Hỗ Lộc Thị cười hỏi tôi. Không phải, có lẽ sáng nay ta ăn quá no. Tôi tìm một lý do qua loa. Gần đây có lẽ vì mệt mỏi quá độ hoặc phản ứng với thuốc mê, dạ dày của tôi không được tốt. Bây giờ nhìn thấy bản đầy món ngon rượu ngon cũng không có chút hứng thú nào. Nhìn xem, hôm nay Đức Phi quả thật rất vui vẻ. Nữ Hỗ Lộc Thị nhấp một ngụm rượu nhẹ và cười với tôi. Tôi gật đầu mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, sự vui vẻ bề ngoài và sự vui vẻ thực sự có lẽ xa nhau như khoảng cách từ Cố Cung Bắc Kinh đến Cố Cung Thẩm Dương vậy. Khi tôi đang nghĩ thì Niên Thị cười nói, chẳng phải những người mới cưới nên uống rượu giao bôi hay gì đó sao? Lần này hôn sự do Hoàng thượng ban chỉ thị nên mọi thứ đều đơn giản. Chúng ta cũng không thể tham gia náo nhiệt. Nghe vậy, sắc mặt của một nửa số người trong phòng lập tức thay đổi. Na Lạp Thị lén nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đức Phi, rồi nhìn Dận Tường, hơi nhíu mày. Đang định lên tiếng thì Dận Tường cười lớn và đứng dậy. Chắc Phúc Tấn nói đúng, như thế này cũng phải cùng Đức Phi và các tẩu tẩu mời rượu. Hắn hạ thấp đầu ra hiệu cho tôi, tôi vội đứng dậy và cầm lấy ly rượu trước mặt mình. Dận Tường nâng ly rượu lên, cười to, vậy chúng ta trước tiên uống để tỏ lòng kính trọng. Nói xong, hắn chạm ly với tôi và uống một hơi cạn sạch. Tôi đưa ly lên miệng, mùi rượu nặng nề ập vào, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng đã đến mức này, may là rượu trong ly không nhiều lắm. Tôi nuốt một ngụm nước bọt khô, ngẩng đầu uống hết nửa ly rượu, lau miệng rồi từ từ ngồi xuống. Tôi nghe thấy Dận Tường và Đức Phi nói cười gì đó, mọi người lại cười rộ lên. Mặc dù tôi không nghe rõ, nhưng cũng chỉ cười gượng, cảm giác trong dạ dày tôi đang cháy âm ỉ. Nữ Hỗ Lộc Thị có lẽ thấy tôi không ăn gì và lại uống nửa ly rượu, lo tôi không thoải mái, vội lấy một miếng thịt vịt muối cho vào đĩa của tôi. Muội muội, ăn chút đi, để lót dạ cũng tốt. Tôi miễn cưỡng cười, cảm ơn tỷ tỷ, dù không muốn ăn, nhưng dạ dày thật sự không dễ chịu. Tôi gắp miếng thịt vịt lên, khi định cho vào miệng, một mùi dầu mỡ nồng nặc xộc vào mũi, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn, vội bỏ đũa xuống và dùng khăn tay che miệng. Cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực, một tiểu thái giám bước vào cửa, tôi không nghe rõ lời hắn nói. Ninh Nhi, nàng sao vậy? Dẫn Tường cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, trong phòng không biết từ lúc nào đã yên tĩnh lại, tôi không để ý đến người khác, nhìn vào ánh mắt lo lắng của Dẫn Tường, định an ủi hắn bằng một nụ cười. Nhưng cảm giác buồn nôn lại ập đến, tôi vội đứng dậy và chạy ra ngoài. Ninh Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội, có tiếng gọi từ phía sau, tôi không để ý nhiều, giơ tay định vén rèm, nhưng rèm đã bị vén từ bên ngoài, một bóng dáng thoáng qua, tôi giật mình và không kịp dừng lại, người đã đâm vào. Khi bị đụng như vậy, cảm giác khó chịu không thể chịu đựng được nữa, tôi nôn ọe một tiếng, người đó lập tức đỡ tôi. Tôi không ăn gì cả ngày, chỉ nôn ra nước trong, tất cả đều dính vào áo của người đó, tiếng kêu kinh hãi và âm thanh va chạm của bàn ghế lẫn lộn. Sau khi nôn xong cảm thấy dễ chịu hơn, tôi dùng tay áo lau miệng, vừa lắp bắp xin lỗi. Thực sự xin lỗi, ta, vừa định ngẩng đầu lên, nghe thấy Niên Thị kêu, ôi, da, quần áo của ngài, cách chương.